The Gamer, chương 216, bóng bầu dục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hay lắm, Dan cực kỳ vui vẻ, ông lập tức giở tư liệu của hắn ra đọc. Hả, cậu ta chỉ mới 15 tuổi. Dan cảm thấy còn kinh ngạc hơn cả lúc nãy, trên lý thuyết thì 15 tuổi chỉ là độ tuổi bắt đầu phát triển cơ bắp mà thôi, vậy mà hắn lại có được sức mạnh và tốc độ vượt trội như vậy, nếu thêm vài năm nữa thì không phải hắn sẽ càng thêm hoàn hảo sao? Sau đó cuộc kiểm tra vẫn tiếp tục diễn ra nhưng mọi người vẫn không hào hứng cho lắm vì không có ai có thành tích nổi bật như hắn và Andy. Số 47, đẩy tạ nằm 550 cân Anh. Khoảng gần 250 kg. Nghe thấy Patrick đọc ra mức tạ đăng ký của người này thì mọi người quay sang chăm chú nhìn người này. Đây là một thanh niên da đen cực kỳ lực lưỡng, thân hình cậu ta phải cao tới 2m1, cân nặng có khi phải hơn 120 kg. Mark Conrad LV15. Hắn nhìn mắt cậu ta có lượng stress khá cao so với người bình thường, thảo nào cậu ta dám tự tin nâng mức tạ 550 cân Anh. Mọi người chăm chú nhìn vào mắt và khi cậu ta đẩy từng phát tạ lên thì mọi người cảm thấy cực kỳ khó thở, cơ bắp của cậu ta gồng lên, từng sợi gân chạy khắp cơ thể nổi rõ lên như những con rắn. Mắt thoải mái đẩy vài phát tạ sau đó đặt tạ vào giá rồi ngồi dậy. Patrick lại đây, Gian gọi người thanh niên đang đứng ghi chép thành tích, có chuyện gì vậy thầy? Patrick hỏi, lát nữa chia đội đấu đối kháng cậu hãy chia như thế này. Gian bàn giao với Patrick, như vậy chẳng phải là gây khó khăn cho họ sao? Cậu cứ làm như tôi nói đi. Gian thấy Patrick thắc mắc thì cũng không giải thích, sau mắc thì cũng có một vài thí sinh có mức tạ rất ấn tượng nhưng không ai có thể vượt qua cậu ta. Cũng phải thôi, những người có thể nâng mức tạ 550 cân Anh cho dù là trong giải NFL cũng không phải là quá nhiều chứ nói gì đến mấy tên sinh viên. Được rồi, sau đây là danh sách chia đội đấu tập, những người có tên hãy đi về phần sân bên trái và những người còn lại hãy đứng về phần sân bên phải. Patrick bắt đầu đọc, số 4 Richard, số 8 Baxter, số 47 Conrad, số 77 Howard. Patrick đọc một danh sách gồm 20 người, trong đó không có hắn và Andy, cũng có nghĩa là hắn và Andy sẽ cùng nhau ở đội còn lại. Được rồi, hai bên hãy đi ra vùng biên để làm quen và bàn chiến thuật, các cậu có 30 phút. Gian nói, hãy nhớ rằng thông qua trận đấu này tôi sẽ đánh giá xem ai xứng đáng được gia nhập vào đội bóng nên hãy cố gắng thể hiện hết sức mình đi. Ha ha, chúng ta ở chung đội rồi. Andy vui mừng khoác vai hắn. Hắn và Andy cùng 19 người còn lại đi về phía biên bên phải và bắt đầu nói sơ qua về bản thân và vị trí sở trường của mình. Sau khi giới thiệu sơ qua thì một người thanh niên lên tiếng. Mọi người có để ý cách chia đội của họ có gì lạ không? Người này tên là Peter, chạy 40 yard trong 48s, nâng tạ 150 cân Anh, có thể nói là thành tích gần như kém nhất trong số những người ở đây. Lạ, có gì lạ chứ, một người thanh niên khác trả lời, đây là Josh, một trong số 3 người có thành tích chạy 4.3 giây. Cậu không thấy, hai đội quá mức chênh lệch sao? Peter nói và chỉ vào hắn, Andy và Josh. Mặc dù đội chúng ta có được 3 cậu có tốc độ nhanh nhất nhưng bên kia cũng có 2 người có thành tích 4.3 giây. Không chỉ thế, chúng ta lại kém xa họ về mặt sức mạnh. Cho dù người có sức mạnh cao nhất trong chúng ta là Marcus cũng chỉ có thể đẩy được mức tạ 350 cân Anh mà thôi, kém xa Mark Conrad của họ. Có vẻ như huấn luyện viên đang chia chúng ta ra làm một đội thiên về kỹ thuật và tốc độ, một đội còn lại là sức mạnh. Andy đoán, cũng không hẳn, nếu như vậy thì vẫn quá chênh lệch. Peter nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể nói Mr. Gian chia đội hình là đang nhắm vào cậu và Phạm đấy. Vào tôi và Hiệp, Andy thắc mắc, đúng vậy, thành tích 4.1 giây không phải là chuyện đơn giản, nếu để cậu chạy thì gần như không có ai có thể cản được, nếu thêm cả một dàn lai tốt thì thành tích sẽ rất chênh lệch, chính vì vậy họ nhét cậu vào một đội không có lineman quá mạnh. Nhưng nếu thế chẳng phải chúng ta sẽ thua chắc sao? Josh tức giận, cũng không hẳn, không phải còn có cậu và Phạm sao? Peter cười, chỉ cần một trong 3 người các cậu có thể ôm bóng chạy chúng ta sẽ thắng, điều quan trọng là làm cách nào để tạo khoảng trống cho các cậu. Đúng vậy, mặc dù tôi thua xa Conrad về sức mạnh nhưng kỹ thuật thì tôi sẽ không thua đâu, tôi sẽ bảo vệ cho các cậu. Marcus tự tin nói, được, tôi sẽ cho bọn chúng hít khói cho mà xem. Andy hào hứng, vậy thì chúng ta hãy chia vị trí trước đã. Peter cầm một tấm bảng được chuẩn bị sẵn và bắt đầu vẽ. Đầu tiên là line, Marcus làm center, C, ở giữa cầm bóng truyền qua háng về cho QB, là linh hồn của dàn line. Dom và Newton là guard. G, tiền vệ, đứng hai bên center. Ray và Oscar là tackle. T, người húc cản phá. Aston và Victor là wide receiver. WA, người bắt bóng, bắt những đường truyền của QB, tight end là Travis. Tè chặn nút có thể cản, bắt bóng và ôm bóng chạy, nói chung là toàn năng, thường đứng bên phải của dàn lai. Tiếp đến quarterback là tôi, QB trung phong, người chuyền bóng, hai running back là Andy và Phạm. AB ôm bóng chạy, tôi đã chia xong đội hình tấn công, tiếp đến là đội hình phòng thủ. Dixon và Lion, các cậu sẽ là tackle, defensive tackle, DT, Zoe và Wilson là N. Đờ, đứng hai bên DT cản những người chạy qua như AB hay WA. Tiếp đến là linebacker, Mai là Boston, middle linebacker, MLB thường hay được đọc thành, Mai, linebacker, được coi là quarterback của đội hình phòng thủ chuyên cản AB và WA, bảo vệ vùng hậu phương hoặc blitz QB đối phương. Blitz là chiến thuật mà MLB lao lên tackle QB đối phương để cản không cho chuyền bóng, outside linebacker, Sam. Strong side, bên có tight end của đối phương, là Grant và Will, weak side bên không có tackle của đối phương, thường tham gia blitz play. Là Tucker, cornerback là Josh và Andy, CB thường kèm WA để cướp cản và phá đường truyền của QB cho WA. Cuối cùng là hai safety là Dick và Long, được rồi tiếp theo là một vài chiến thuật và ám hiệu cơ bản mà tôi muốn mọi người phải nhớ cách chương.